Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1251, chương 1240 tính tính toán. Chương 1240 tính tính toán. Phó Đình Hàm bước nhanh đi ra lều lớn. Triệu Hàm Trương một hàng mới tới gần doanh môn, thủ doanh môn binh lính tuy rằng biết bọn họ lai lịch, nhưng vẫn là tượng trưng tính ngăn cản một chút, xem qua bọn họ lệnh bài mới cho đi. Phó Đình Hàm trên mặt mang theo áp lực không được tươi cười đón. Nhận đi, sao ngươi lại tới đây? Hôm qua là năm, không phải có cung yến sao? Triệu Hàm Trương nói, ta tham gia xong cung yến mới khởi hành. Phó Đình Hàm vừa nghe, vội vàng đem nàng hướng lều lớn kéo. Ngươi chạy cả đêm? Triệu Hàm Trương xoay người hướng thân vệ nhóm phất phất tay, làm cho bọn họ tự đi nghỉ ngơi. Lúc này mới tùy ý Phó Đình Hàm đem nàng kéo đến lều trại đi. Cũng không phải cả một đêm, trung gian có nghỉ ngơi quá một canh giờ. Vào lều trại, Triệu Hàm Trương đem mũ cởi ra, cởi bỏ áo choàng, lúc này mới đem bao tay cởi. Phó Đình Hàm một sờ tay nàng, lạnh băng một mảnh, vội kêu Phó An đi đánh nước ấm tới. Ngươi là tới an ủi dân công cùng bọn lính, tiểu hoàng đế cùng các triều thần biết không? Triệu Hàm Trương đem trên người khôi giáp cũng tất cả đều lay xuống dưới. Lúc này mới cảm giác cả người nhẹ nhàng, trừ bỏ Tằng Việt, không ai biết, chờ ta trở về bọn họ sẽ biết. Phó Đình Hàm cười khổ. Ngươi đây là tội gì? Triệu Hàm Trương, 20.3257 người ở chỗ này thống trị Hoàng Hà. Mỗi người sau lưng đều là một gia đình. Ta không tới xem một cái không yên tâm. Ngươi liền như vậy yên tâm Lạc Dương. Không phải nói hiện tại là mấu chốt thời điểm. Giang Nam vừa mới thu phục, Lang Gia Vương còn ở kinh thành đâu. Phó An tự mình bưng tới nước ấm. Triệu Hàm Trương một bên lau mặt sát cổ sát tay một bên nói. Lạc Dương đến nơi đây chỉ dùng một ngày thời gian. Nếu thế cục ở hai ngày trong vòng liền thay đổi, ngươi cảm thấy ta có thể càng tiến thêm một bước sao? Tới rồi hôm nay tình trạng này, nàng đối Lạc Dương liền điểm này lực khống chế đều không có. Nàng kéo xuống tiểu hoàng đế chính mình thượng vị, cũng là chỉ do chịu chết. Nàng khăn vải rửa sạch sẽ vắt khô sau lượng ở trên giá, cười nói, chúng ta đều có thể nhìn một cái, lần này Lạc Dương có thể hay không có động tĩnh. Phó Đình Hàm, ngươi như vậy có tính không câu cá chấp pháp? Không tính, ta nhưng không có bốn phía tuyên dương, mà là lận Tằng Việt canh giữ ở trong phủ xin miễn khách nhân. Triệu Hàm Trương ngồi vào thảm thượng, thở ra một hơi, cuối cùng cảm giác sống lại. Bất quá ta sơ tam buổi trưa trước đến trở lại Lạc Dương, phải cho người nhà chúc Tết. Phó Đình Hàm lên tiếng, làm Phó An đi đoan sớm thực tới, ăn đồ vật ngươi ngủ một chút. Triệu Hàm Trương gật đầu, ta mị một canh giờ, sau đó đi xem một chút dân công nhóm, sở hữu doanh địa ta đều đến đi một lần. Phó Đình Hàm lên tiếng, đang muốn đi xuống chuẩn bị, mới xoay người, Phó An liền bưng sớm thực lại đây. Lang quân, ta đem ngài sớm thực cùng nhau bưng tới. Triệu Hàm Trương xem hắn, ngươi không ăn cơm sáng? Phó An liền nói, nhà bếp người khởi chậm, tiểu nhân ngủ đến cũng chết. Không nghĩ tới lang quân sớm liền nổi lên, đói bụng vội một buổi sáng, đến lúc này cũng chưa dùng cơm sáng đâu. Hôm nay nhà bếp khẳng định chỉ làm hai đốn. Đây là buổi sáng giữa trưa một khối ăn. Triệu Hàm Trương liền dịch ra một vị trí tới. Mau mau mau, ăn cơm trước, ăn no lại làm việc. Phó Đình Hàm không cùng nàng tế, đem nàng đối diện đôi công văn chờ đều ôm đến một bên. Ở nàng đối diện ngồi xuống, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta. Hai ngày trước ta hỏi ngươi, ngươi còn nói không tới. Triệu Hàm Trương, lâm thời quyết định, chuyện gì thúc đẩy ngươi hạ định rồi cái này quyết tâm? Triệu Hàm Trương, ta thấy được ngươi cùng Quách Phác Nhật thực tính toán, ta cảm thấy ta phải tới nhìn một cái Hoàng Hà, nhìn một cái các ngươi. Phó Đình Hàm nhíu mày nói. Đã có số lượt tính không ra cụ thể thời gian, đại khái đâu? Phó Đình Hàm tạm dừng một hồi lâu mới nói. Hẳn là ở thượng nửa năm, 2 tháng đến tháng 4 thời điểm, Triệu Hàm Trương nhẹ giọng nói. 3 tháng, Hoàng Hà lưu vực sẽ có mưa to. Hơn nữa một chút chính là 3 tháng. Nhật thực xuất hiện tiết điểm liền rất quan trọng. Nếu là 3 tháng trước, kia hết thảy đều hảo thuyết. Nếu là cùng mưa to đồng thời, ta, nàng dừng một chút sau nói. Hoặc là ta cùng tiểu hoàng đế chết một cái. Hoặc là thiên hạ đại loạn, Phó Đình Hàm kinh ngạc. Như vậy nghiêm trọng, Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười. Trấn an hắn nói, ta đại khái suất có thể tồn tại. Cùng lắm thì kế tiếp mấy năm càng vất vả điểm. Nhưng nàng cũng không nghĩ sát tiểu hoàng đế, gì. Tưởng cùng thiên tai nếu là đồng thời xuất hiện, thế nhân sẽ không tiếp thu nàng cái gọi là khoa học giải thích. Từ triều thần, cho tới lê dân, đều sẽ muốn nàng cấp một công đạo, cái này nồi. Không phải nàng bối, chính là tiểu hoàng đế bối, vọng tưởng hai người đều không bối. Thiên hạ có rất nhiều dã tâm bừng bừng người, đến lúc đó coi đây là lý do, một phản một cái chuẩn. Nàng tuyệt đối không cho phép thiên hạ lại đại loạn, rõ ràng. Nàng không bối, vậy chỉ có thể tiểu hoàng đế bối, kỳ thật này với nàng tới nói không tính chuyện xấu. Nàng đại có thể sấn này bức tiểu hoàng đế thoái vị nhường hiền. Nhưng hắn nếu là cõng cái nồi này hạ vị, nhưng chưa chắc có thể sống đến thành niên, không bối này nồi nấu. Hắn không lo hoàng đế. Thế nhân mắng chính là nàng, mà không phải hắn, chỉ cần nàng không động thủ, hắn có thể ung dung thong dong sống đến sống thọ và chết tại nhà, Phó Đình Hàm lý giải sau hỏi. Nếu là nhật thực ở 3 tháng trước xuất hiện, này nồi nấu ngươi cùng tiểu hoàng đế liền không cần bối. Triệu Hàm Trương, ân, một tiếng nói, ngươi nếu có thể xác định nó ở 3 tháng trước, ta hiện tại liền bắt đầu thao tác. Đêm này nồi nấu che đến thiên tai thượng, nhật thực xuất hiện là vì dự báo thiên tai, không phải bởi vì quân chủ không rõ, cũng không phải bởi vì có nịnh thần tác loạn, lại vô dụng, còn có thể trộn lẫn thủy, đem nắp nồi đến Tư Mã gia tổ tiên trên đầu, nhưng nhật thực nếu là vãn với mưa to xuất hiện. Vậy không ổn, nồi quá lớn. Thiên tai cùng Tư Mã gia kia một đám đã chết người là khiêng không được. Chỉ có thể làm người sống khiêng, Phó Đình Hàm nói. Ta phải xem gần nhất mấy tháng Hoàng đạo cùng Bạch đạo ký lục số liệu. Không xác định liền có thể tính ra tới, ta mang đến, Triệu Hàm Trương quyết định tới an ủi khi. Liền cùng Quách Phác muốn này đó số liệu. Nàng nói, hôm nay là tháng giêng mùng 1. Giờ phút này buổi trưa, nếu hôm nay không có nhật thực, đó chính là 2 tháng mùng 1, 3 tháng, trong lịch sử ghi lại mưa to ở 3 tháng, rồi sau đó liên tục 3 tháng. Nhưng ta biết, lịch sử đối vũ cùng hạn này một loại thiên tai ghi lại kỳ thật có chút chẳng qua. Trận đầu mưa to rốt cuộc là 3 tháng rơi xuống, mà là 2 tháng mạt, ta không xác định, Phó Đình Hàm, ta hiểu được. 3 tháng mùng 1 nhật thực cũng là không bảo hiểm. Quách Phác tính không ra mưa to thời gian sao? Hắn liền tính đến ra năm nay xuân hạ nhiều vũ, muốn chống lũ úng. Phó Đình Hàm thở dài. Không có khí tượng vệ tinh dưới tình huống có thể tính đến điểm này đã thực ghê gớm. Triệu Hàm Trương gật đầu, cho nên nàng nhất định phải đem Quách Phác lưu lại. Không thể làm hắn lại nghĩ đi ra ngoài lưu lạc thiên nhai. Dùng quá cơm. Triệu Hàm Trương liền đi trên giường mị một chút. Phó Đình Hàm tắc cầm nàng cấp một sấp tư liệu tại án trác thượng viết viết vẽ vẽ lên. Một canh giờ sau, Triệu Hàm Trương tự động tỉnh lại. Phó Đình Hàm liền đặc biệt bội phục nàng điểm này. Rõ ràng không có đồng hồ báo thức, cũng không ai kêu nàng, nhưng nàng chính là có thể ở chính mình dự định thời gian nội tỉnh lại. Triệu Hàm Trương xoay người xuống giường, bắt đầu mặc quần áo. Tính ra tới sao? Còn không có. Phó Đình Hàm đem bản nháp điệp hảo nhét vào trong lòng ngực. Đi theo nàng phía sau, ta và ngươi cùng đi. Triệu Hàm Chương quay đầu lại. Muốn ở một ngày một đêm thời gian đi qua sở hữu doanh địa. Thực vất vả, Phó Đình Hàm cười cười nói. Ta là lần này thống trị Hoàng Hà tổng quản sự. Đại tướng quân tới tuần tra, ta có thể nào không cùng đi tả hữu? Triệu Hàm Chương liền đáp ứng rồi. Tấu chương xong, hết chương.